Phù Sai cả cười, truyền Bá Hy cho vợ chồng Câu Tiễn qua mấy gian nhà lá gần đó, sạch sẽ hơn và cũng được cung cấp thực phẩm khá hơn một chút. Vợ chồng Câu Tiễn và Phạm Lãi thấy bước đầu thành công thì hết lòng cảm tạ trời đất, hồi hộp đợi đến ngày Nhâm Thân. May sao Phù Sai khỏi bệnh thật. Bá quan liền mở đại yến chúc mừng nhà vua. Thấy Phù Sai cho mời Câu Tiễn đến dự yến, Phạm Lãi liền bàn kế sách. Đại vương cứ giả như không biết gì, cứ mặc quần áo rách rưới mà đến. Nếu Phù Sai quát mắng bắt về tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ thì là điềm tốt. Ngược lại hắn không nói gì, thì đại vương tạ ơn, lấy cớ không thể ngồi dự cùng các đại thần, rồi cáo lui ngay lập tức. Câu Tiễn nghe theo, Phù Sai không những bắt Câu Tiễn phải trở về tắm rửa mà còn ban cho triều phục tử tế, nói với mọi người. Câu Tiễn thật lòng thần phục, ta đã quyết cho về nước nên không thể đối đãi như tù nhân được. Các người cũng phải theo phép vương gia mà đối xử. Bá quan nhất nhất xin nghe theo, chỉ riêng Ngũ Diên bất mãn, hậm hực bỏ đi mà không nói lời nào. Bá Hy nhân dịp buông một câu châm chọc: đại vương và Câu Tiễn đều là người biết nhân biết nghĩa, đều là bậc anh hùng, nên tướng quốc xấu hổ mà không dám ngồi chung bàn. Phù Sai đang lúc vui vẻ nghe vậy cười ha hả, khiến bá quan cũng cười nịnh theo. Yến tiệc càng thêm vui vẻ. Nhưng lúc có mặt đông đủ, Phù Sai ra lệnh chọn ngày cho Câu Tiễn về nước. Hôm ấy Phù Sai còn ban ơn cho đặt tiệc nơi Sa Môn để tiễn đưa trọng thể. Bá quan nước Ngô đều tới dự chúc mừng. Chỉ riêng Ngũ Diên không tới, trong lòng vẫn hồi hộp, chỉ sợ bất chợt Phù Sai đổi ý. Câu Tiễn cố gắng không để lộ vẻ vui mừng ra mặt, giả vờ quyến luyến, mấy lần lạy tạ mà chưa dứt đi được. Phù Sai càng thêm tin tưởng, tự thân dỗ về rồi đưa Câu Tiễn đến tận xe mới trở lại hoàng cung. Khi đoàn xe về tới Tích Giang, Câu Tiễn mới thở phào thoát nạn. Khi đã trút được gánh nặng tủi nhục rồi, nhìn non sông nước Việt mơn mởn màu xanh của đồng ruộng, Câu Tiễn không nén nổi tâm tình, rơi nước mắt cảm hoài. Văn chủng cùng bá quan và người dân nước Việt đều khóc theo. Đó là những giọt nước mắt trút hết nhục nhã, mừng cho những ngày tươi sáng sắp tới. Cuối Kề là nơi thua trận ngày trước, nên Câu Tiễn sai quân đắp một cái thành ở đó để ghi nhớ. Phạm Lãi và Văn Chủng được nhà vua giao cho toàn quyền điều động bá quan và quân binh. Thành này ba phía đều có tường cao hào sâu, ngọn núi phía bắc là Ngọa Tàng Sơn thì có Phi Dục Lâu, ngọn núi phía nam thì có Lâu Thạch Đậu, đều là những vọng gác nhìn được xa, xây đắp kiên cố. Chỉ riêng phía tây bắc là đường hướng về nước Ngô, hoàn toàn không che chắn gì. Phạm Lãi sợ Phù Sai dẫn cho người dò xét, nên phao tin phía tây bắc sở dĩ để trống là tiện việc chuyển vận tài vật tiến cống cho triều đình nước Ngô. Phù Sai nghe quân thám thính về báo lại càng tin tưởng hơn, ngày đêm vui chơi trác tán với Tây Thi ở Cô Tô Đài. Nhờ có Văn Chủng chỉnh đốn quốc chính, Phạm Lãi luyện tập quân mã, chẳng bao lâu nước Việt đã trở nên cường thịnh, quân binh không những hùng hậu mà còn rất tinh nhuệ, chỉ mong chờ tới ngày xuất chiến báo thù xưa. Tuy thấy nước Việt đã đủ sức báo thù, nhưng Câu Tiễn rút kinh nghiệm kiêu ngạo ngày trước, quyết mở mang sao cho một lần ra trận là nắm chắc thành công, không để rơi vào tình trạng ô nhục như trước kia nữa. Nhà vua không bao giờ nghĩ tới việc vui chơi ra sức lo cho dân cho nước. Câu Tiễn còn sai nội thị lấy cỏ lục đánh vào mắt nếu thấy mình phê duyệt tấu chương mà ngủ gục. Mùa hạ ngồi gần lửa cháy để nung nấu lòng căm thù. Mùa lạnh thì nhúng chân vào nước lạnh, nghiến răng chịu đựng để không quên những ngày gian khổ đầy nhục nhã nơi xứ người. Muốn dân số tăng nhanh, Câu Tiễn còn đặt ra lệ thưởng. Trong khi chính mình thì nằm giường củi, cùng làm ruộng với dân, sai phu nhân dệt vải, cực nhọc mà sản xuất, chứ không hề nghĩ đến nhàn hạ hưởng lạc. Chủ trương dân giàu thì nước mạnh, Cô Tiễn hạ lệnh miễn thuế 3 năm, nhưng đồng thời vẫn tích cóp để tiến cống cho nước Ngô đầy đủ. Phù Sai hết sức hài lòng, ban cho Cô Tiễn hơn 800 dặm vuông, gồm đất Câu Dụng, Quề Lý, Cô Miệt và Bình Nguyên. Nước Việt nhờ đó càng mở mang phát triển. Lần này Ngũ Diên thấy Phù Sai quá sai lầm vào triều Tâu. Đại vương nhận lễ vật của Câu Tiễn là thu nhận lòng thành của hắn, chẳng nói làm gì. Nay lại ban thêm cho đất đai thì thật sai lầm. Nước Việt càng lớn mạnh bao nhiêu, nguy cơ mất nước Ngô càng đến mau bấy nhiêu. Chẳng biết đại vương có thấy không? Phù Sai kiêu ngạo đáp. Người nói gì vậy? Đất đai nước Việt cũng là đất đai của nước Ngô. Ta chỉ nhờ Câu Tiễn cai trị thêm một vùng đất của chính ta mà thôi. Sao lại còn phân biệt Ngô Việt? Ngũ Diên nghẹn lời, hậm hực đi ra. Để dò xét tâm ý của Phù Sai và tình hình triều thần nước Ngô, Văn Chủng tâu với Câu Tiễn sai sứ thần qua nước Ngô, lấy cớ nước Việt mất mùa, xin dây một dạng thạch thóc. Ngũ Diên nghe vậy tâu. Giúp lương thực cho Việt tức là làm suy yếu Ngô. Đại vương không nên quá rộng rãi như vậy. Ngày nào nước Việt đủ sức mạnh thì tất sẽ đánh chiếm nước Ngô, chứ không nghĩ gì đến tình nghĩa đâu. Phù Sai cười nói. Từ trước đến nay, nước Việt tiến cống cho ta biết bao nhiêu phẩm vật. Này chỉ có chút gạo cứu đói mà ta từ chối được sao? Nước Việt bị thiên tai hạn hán, nếu không cứu tế kịp thời sẽ sinh nghèo đói, thì lấy đâu ra phẩm vật tiến cống nữa? Ngươi chỉ nhìn cái hại trước mắt mà không thấy cái lợi sau lưng. Giả chăng Câu Tiễn là tôi thần, vua giúp cho tôi thần lúc ngặt nghèo thì là lẽ thường tình. Ngũ Diên cố thuyết phục. Tấm gương ngày trước, Thang đánh Kiệt, Võ Vương đánh Trụ. Hai người này chẳng phải là tôi thần mà đánh giết nhà vua hay sao? Phù Sai bỏ ngoài tai những lời can ngăn của Ngũ Diên, vui vẻ ưng thuận ngay. Đến khi nước Ngô mất mùa, Văn Chủng chẳng cần đòi, sai người lấy thóc tốt đem ngâm vào nước nóng rồi mang trả. Số lượng gấp mấy lần đã dây, khiến Phù Sai khen ngợi Câu Tiễn là người thành tín. Khi người dân Ngô gieo loại thóc ấy, vất vả mấy tháng trời chăm bón mà chẳng có cây lúa nào mọc, thì càng lâm vào cảnh đói kém hơn trước. Ngũ Diên nhân cơ hội này vào triều Tâu. Rõ ràng nước Việt cố tình trả lại loại thóc hư hỏng. Đại vương nên vì việc này mà nhìn lại ý đồ của Câu Tiễn, chớ tin tưởng quá mà giúp giáo cho giặc. Bá Hy hàng năm đều được Câu Tiễn tặng riêng rất nhiều vàng ngọc, phẩm vật quý giá, nên vội đứng ra bên vực. Tướng quốc nói sai rồi, tôi đã xem xét, các loại lúa ấy đều là thứ tốt. Có lẽ chỉ vì phong thổ Việt Ngô khác nhau mà không phát triển thôi. Xin đại vương đừng nghe lời tướng quốc mà mất đi tình giao hảo Ngô Việt mấy năm nay. Phù Sai rất tin cậy Bá Hy, gật đầu tán thưởng rồi phất tay áo đi thẳng vào trong, không thèm nghe Ngũ Diên nữa. Trong khi ấy, đột ngột có một người con gái tự xưng ở Nam Lâm vào triều xin dạy kiếm pháp cho quân tướng. Dạy xong thuật dùng kiếm hết sức lợi hại, người con gái tự nhiên bỏ đi mất. Người ta đồn rằng đó chính là thần nữ được sai xuống để giúp nước Việt, nên tinh thần quân binh càng thêm hăng hái. Sau đó một người khác ở Trần Am cũng tự nhiên xin được dạy phép bắn nỏ Liên Châu, mỗi lần 3 mũi nhanh như tia chớp, khó ai tránh kịp cả 3. Dạy xong phép bắn nỏ, Người ở Trần Am bất ngờ qua đời, khiến ai nấy đều cho đó cũng là người trời sai xuống. Việc tập luyện binh mã dù có giấu kín nhưng vẫn không qua mắt được Ngũ Viên. Sau khi nắm được một số tin tức về việc nước Việt ráo riết tập luyện, Ngũ Viên liền vào tâu với Phù Sai nên đề phòng. Lần này cũng chính Bá Hy đỡ lời, nói có vẻ chê Ngũ Viên quá lo xa. Nước không có quân tướng thì lấy gì giữ gìn biên cương? Nước Việt có luyện tập binh mã cũng là việc thường tình. Chẳng lẽ mỗi lần có bạo loạn thì lại chạy đi nhờ quân nước Ngô chúng ta? Phù Sai nghe theo Bá Hy nhưng trong lòng cũng đã có đôi chút nghi ngờ. Ngay lúc đó có nhiều việc tranh giành giữa các nước Lỗ, Tề, Tấn có liên quan đến Việt và Ngô. Để cứu nước Lỗ khỏi nạn binh đao, Tử Cống là học trò của Khổng Tử liền sang Việt và Ngô thuyết phục hai nước liên kết trừng phạt Tề. Phù Sai nhân dịp này không tính đến việc hỏi tội nước Việt nữa, hợp binh hai nước tiến đánh nước Tề. Thấy Ngũ Viên cứ can gián mãi, Bá Hy liền bày kế để Phù Sai cho Ngũ Viên đi sứ nước Tề, toan dùng tay người Tề giết chết cho khỏi mang tiếng. May sao Tề Giản Công được Bảo Tức nói rõ âm mưu, tha cho Ngũ Viên về nước. Đại quân nước Ngô sắp sửa động binh, thì chợt một đêm, Phù Sai mơ thấy nhiều việc kỳ dị, toàn là chết chóc. Sáng hôm sau, nhà vua gọi Bá Hy vào kể lại, hỏi giấc mộng ấy xấu hay tốt. Bá Hy liền bịa chuyện thưa. Đại vương sắp dẫn đại quân đi đánh nước Tề mà mộng thấy cảnh chết chóc tang thương thì đúng là điềm lành. Những cảnh ghê gớm đó chính là do đại vương mang đến cho người nước Tề. Phù Sai rất mừng nhưng biết tài đoán quẻ của Bá Hy chẳng bao nhiêu nên chưa tin tưởng lắm. Gọi Dương Tôn Lạc đến hỏi xem, Dương Tôn Lạc khôn khéo từ chối, tiến cử một vị sĩ tên là Công Tôn Thánh. Khi thấy nội thị đến nhà Triệu vào Triệu, Công Tôn Thánh phục xuống đất khóc một hồi, nói với người nhà. Số ta đến đây là hết, ở nhà cứ sửa soạn tang phục trước đi. Khi gặp mặt Phù Sai, Công Tôn Thánh không chịu quỳ, nghiễm nhiên giải thích. Giấc mộng của đại vương ứng vào việc thua chạy và chết chóc, trong đó có cả điềm báo trước nước Việt sẽ đào xới cả mồ mả tổ tiên nước Ngô. Muốn tránh thì đại vương nên bãi bỏ việc đánh Tề. Bá Hy nghe vậy hết sức kinh hoảng, vội mắng chửi Công Tôn Thánh đặt điều trù ếm nhà vua. Vị sĩ này cũng chẳng ngán ngại, lớn tiếng mắng lại. Từ lâu ta đã biết rõ nguyên nhân làm cho nước Ngô bị tận diệt đều do ngươi mà ra. Đại vương u mê cũng do ngươi nịnh hót, bày ra những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Sao còn dám mắng ta là đoán mộng càng dở? Phù Sai cho đó là điềm xấu trước khi xuất quân, nổi trận lôi đình. Sai người lấy dùi đồng, đập chết Công Tôn Thánh. Khi về đến Cô Tô Đài, Tây Thi thấy vẻ mặt hãy còn tức giận của Phù Sai thì liền chạy lại quạt mát cho nhà vua, ngọt ngào hỏi han. Chẳng hay hôm nay ở triều có điều gì làm đại vương nóng giận như vậy? Phù Sai được người ngọc săn sóc thì bớt giận, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tây Thi liền nói. Đại vương là người anh hùng, chí lớn có thể làm bá chủ thiên hạ. Này chỉ là một việc cỏn con trừng phạt nước Tề thì cần gì bàn luận lôi thôi, cứ tự mình quyết định là được rồi. Sau khi chiếm nước Tề, khi đó chẳng ai còn dám nói ra nói vào nữa. Đại vương được các chư hầu kiên nể, mà thiếp cũng được thơm lây. Phù Sai nghe lọt tai, ngày hôm sau nhất định hạ lệnh xuất quân tiến đánh nước Tề. Dù chểnh mảng trong việc luyện tập, nhưng quân binh nước Ngô cũng rất thiện chiến. Dưới sự chỉ huy của Phù Sai, chia làm ba ngã, tiến nhanh như chẻ tre. Đi đến đâu đánh cho quân Tề đại bại đến đó. Cuối cùng, Phù Sai đích thân bắn chết danh tướng Tôn Lâu. Còn các tướng dưới quyền bắt sống, và giết luôn mấy tướng khác của Tề. Quốc Thư hổ thẹn vì thất bại, tự đưa mình vào chốn loạn quân mà chết. Đại thắng này khiến nước Tề kinh hoảng, phải sai sứ thần sang cầu hòa, xin thần phục nước Ngô. Phù Sai không vội vã, cho quân rút quân về Câu Khúc nghỉ ngơi, còn mình thì cùng Tây Thi thụ hưởng quan lạc tại Ngô Cung, mất mấy tháng trời mới về kinh thành. Vừa đến nơi, lập tức Phù Sai thiết triệu gọi Ngũ Viên đến mắng. Trước kia ngươi cho là đánh Tề bất lợi, nay ta đã thắng trận thì ngươi còn nói gì không? Ngũ Viên vẫn giữ tính cương trực, nói luôn. Thắng Tề là việc đáng mừng, nhưng tôi thật lo cho Đại Dương đang có đại họa sau lưng. Ngũ Viên còn toan nói tiếp, nhưng Phù Sai giận quá, bịt tai ngồi nhắm mắt không thèm nghe nữa. Chợt nhà vua mở bừng mắt ra, kêu mấy tiếng. Quái lạ, khiến bá quan đều sửng sốt. Một đại thần bạo gan bước ra hỏi, thì Phù Sai trầm ngâm kể lại. Lúc nãy, ta vừa mới nhắm mắt thì đã có mộng rất quái lạ. Ta thấy bốn người chạy về bốn hướng, chỉ riêng một người ở phía nam giết chết người phía bắc. Ta thật chẳng hiểu đó là điềm triệu gì. Ngũ Viên lập tức đáp lời. Bốn người chạy đi bốn hướng là điềm báo cho nước Ngô biết trước sắp có ly loạn, còn người phía nam giết người phía bắc thì chẳng ai khác là người dưới phản lại người trên. Theo tôi thì 10 phần đến 9 ám chỉ Câu Tiễn sẽ phản bội Đại Dương. Phù Sai nghe vậy có vẻ khó chịu, bởi vì đang lúc triều thần vào chúc mừng đại thắng nước Tề, giả như không nghe, quay lại bắt đầu phong thưởng cho người có công, rồi nói với quần thần. Bá Hy là người có công lớn nhất, lại hết lòng phò tá ta, nên xứng đáng được phong làm thượng khanh, nắm đại quyền về chính sự. Nước Việt cũng có công đưa quân trợ giúp, nên ta sẽ cân nhắc ban thưởng thêm cho một số đất đai, sau này sẽ quyết định. Ngũ Viên nghe vậy không sao chịu nổi, đứng bật dậy nói lớn giữa triều. Trung thần thì không cho nói, kẻ nịnh hót thì được ban thưởng quyền cao chức trọng. Nước mang ý định phản bội được cấp thêm đất. Gian tưởng ngay, phản tưởng trung thì nước Ngô sắp đến ngày mạt giận rồi. Phù Sai mấy lần bị Ngũ Viên ngăn trở, lúc nào cũng nói điềm gỡ thì đã căm tức trong bụng. Này giữa triều mà Ngũ Viên chẳng nể nang, đoàn chắc nước Ngô sẽ tiêu vong thì không còn kìm được nữa, đập án quát mắng. Người thật vô lễ, tội phỉ báng quân thượng khó tha được. Ta nể ngươi đã nhiều công lao giúp cho nước Ngô trở nên hùng mạnh, nên cho tự xử lấy, đừng để ta thấy mặt nữa. Nói xong, Phù Sai hầm hầm rút thanh bảo kiếm chút lâu bao giờ cũng đeo bên mình, dứt trước mặt Ngũ Viên. Ngũ Viên không hề biến sắc, chỉ lộ vẻ buồn rầu, thở dài, rồi nhặt thanh chút lâu lên, thong thả đi ra ngoài cửa cung. Ngũ Viên hết sức bình thản, quay qua nói với bộ tướng theo hầu. Khi ta chết rồi, các ngươi hãy móc đôi mắt ta treo lên Đông Môn, để ta được xem đại quân nước Việt kéo vào kinh thành tàn phá Giang Sơn. Nói xong, Ngũ Viên dùng thanh chút lâu tự đâm vào cổ mà chết. Phù Sai thấy vậy cũng có lòng thương, nhưng khi nghe được lời dặn dò của Ngũ Viên trước khi chết, thì cơn giận lại nổi lên, mắng lớn. Ngũ Viên thực ngang ngược, đến chết vẫn còn mong mỏi cho nước Ngô bị tiêu diệt. Người đâu? Hãy cắt đầu hắn treo ngoài chợ, làm gương cho những tôi thần phản bội. Còn xác thì mang thả trôi sông cho cá làm mồi. Nhân dân vốn oán hận Phù Sai, thương tiếc Ngũ Viên trung trinh thẳng thắn mà phải chết thảm, lén vớt xác đem chôn ở Ngô Sơn. Cái chết của Ngũ Viên không hề làm cho Phù Sai tỉnh ngộ, trái lại càng thêm kiêu ngạo. Nhà vua tự cho nước Tề là của mình rồi, hạ lệnh bắt mấy vạn dân phu phải đào kinh cho nước sông Giang, sông Hoài chảy vào sông Nghi, cho nước Tề dễ thông thương, mỗi năm mang lễ vật tiến cống. Thái tử Hữu khi ấy đã lớn khôn, biết theo gương của Ngũ Diên chỉ chuốc lấy thất bại, liền nghĩ ra một kế nhỏ. Một hôm từ giường chạy vào ra mắt phụ vương, quần áo ướt đẫm, tay còn cầm cung tên. Phù sai nhìn thấy rất kinh ngạc hỏi: "Sao con tơi tả như vậy? Có việc gì nguy biến chăng?" Thái tử Hữu cúi đầu đáp: "Sáng hôm nay con vào hoa viên phía sau săn bắn, con nghe có tiếng ve kêu vui vẻ trên cành cây, thích thú lắng tai thưởng thức. Nào ngờ phát hiện ra phía sau con ve có một con bọ ngựa đang rình rập, dương hai càng đầy gai nhọn sửa soạn dồ con ve làm thịt. Con bọ ngựa chỉ chú tâm bắt con ve, không đề phòng phía sau đang có một con chim sâu nhẹ nhàng nhảy đến định mổ. Con muốn cứu chú ve nên định bắn chim sâu, nhưng xa quá đành phải âm thầm dương cung đi gần đến. Chẳng ngờ vì chú ý nhìn con chim sâu mà không thấy cái hố sâu lọt xuống dưới nên mới ướt đẫm như vậy. Rốt cuộc chẳng cứu được ve mà cũng không bắn được chim sâu." Phù sai nghe xong cười nói: "Con người thường tham lam cái lợi trước mắt mà quên đề phòng cái hại sau lưng. Con đã là thái tử, sắp lên ngôi trị vì một nước mà không học được bài học đơn giản này thì làm sao tròn trách nhiệm?" Thái tử Hữu cúi đầu vâng dạ, xin nghe theo lời dạy, tiện dịp nói luôn: "Con thật ngu muội, nhưng kết quả chỉ làm ướt bẩn trong chốc lát rồi sẽ khô ngay. Còn như vậy quốc gia còn phải cẩn trọng gấp trăm lần như vậy. Trước kia nước Tề vô cớ đem quân đánh lỗ, không ngờ nước Ngô chúng ta đã sẵn sàng tiến đánh. Kết quả là nước Tề đại bại. Trước mắt thì thấy nước Ngô đang thôn tính nước Tề, nhưng thực sự nước Việt nhẫn nhục bao lâu nay là có ý muốn tiêu diệt nước Ngô, báo thù mối nhục năm xưa. Theo con thì đó mới là cái hại lớn cần đề phòng." Khi ấy phù sai chưa bại trận nào, kiêu ngạo vô cùng. Nghe Thái tử Hữu kể chuyện bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, thì không sao nhịn được tức giận, trừng mắt mắng: "Ngũ Di đã chết, nhưng ngươi lại ăn phải bã của hắn. Nếu ngươi còn cả gặp một lần nữa, thì cứ xem cái gương của Ngũ Di mà xử." Cùng lúc ấy, nước Tấn cũng đang có ý muốn làm bá chủ chư hầu. Phù sai muốn tỏ oai phong chính mình mới là bá chủ, nên truyền hịch triệu các nước đã thần phục hội quân ở Hoàng Trì, quyết cùng nước Tấn hư hùng một phen. Cầu Tiễn thấy phù sai mang quân đi xa, khó trở về ngay được, bàn với Phạm Lãi và Văn Chủng đánh úp nước Ngô. Tuy hai tướng không bằng lòng, nhưng Cầu Tiễn nài nỉ: "Này ta đã già yếu, đây lại là cơ hội tốt nhất. Nếu không tiến đánh thì còn đợi bao giờ? Suốt bao năm nay ta dốc toàn lực ra, chỉ mong ngóng có một ngày được tiến vào kinh đô nước Ngô tàn phá báo thù. Dù có gì đi nữa ta cũng hài lòng mà nhắm mắt. Hai người một lòng trung thành với ta thì nên tính cách cho ta được thỏa mãn một phen." Phạm Lãi ưu tư thưa: "Tùy quân Ngô rời bỏ kinh thành, khó quay về ngay được, chắc chắn chúng ta sẽ đại thắng, nhưng về lâu dài thì rất nguy hiểm. Nếu Bá Hy khôn ngoan giải hòa với Tấn, hợp binh trở về, thì chúng ta khó chống cự nổi, bao nhiêu công lao đều bỏ đi hết." Văn Chủng có ý kiến khác hơn, cho rằng: "Dù quân Ngô có quay trở về thì sĩ khí cũng đã suy yếu nhiều. Giả chăng chúng ta giữ chắc những vùng đất sản xuất lương thực thì quân Ngô cũng chẳng dựa vào đâu để chiến tranh lâu dài. Theo tôi thì có thể tiến đánh, đồng thời khôn khéo làm suy yếu quân nước Ngô, đưa đến tự tan rã thì chẳng còn lo gì nữa." Cầu Tiễn cảm mừng, lập tức chia quân theo hai đường thủy bộ, đâm rộ nhắm hướng kinh thành nước Ngô mà đi. Vì đường xá đã được Văn Chủng chú ý sửa sang kỹ càng nên quân Việt tiến rất mau, chẳng mấy chốc đã bao vây kinh đô nước Ngô. Vì quân thiện chiến đã theo phù sai đi gần hết, quân Ngô mất tinh thần chiến đấu, ngay trận đầu đã đại bại. quân Việt thừa thắng giết chết Dương Tôn Dị Dung, còn Thế Tử Hữu hăng hái chống cự, bị trúng luôn mấy mũi tên, biết có sống cũng chỉ mang nhục nên tự vẫn chết tại chiến trường. Dương Tử Địa hết sức kinh hoảng, một mặt đóng chặt cửa thành cố thủ, một mặt cấp tốc cho người phi báo với Phù Sai. Cầu Tiễn mấy lần xua quân tiến chiếm nhưng đều thất bại, đành cho quân đi đốt phá các cung điện đền đài ngoài thành. Cô Tô Đài lửa đỏ rực trời mà hơn một tháng sau chưa tắt hẳn, đủ biết quy mô của nó hoành tráng như thế nào. Bao nhiêu tiền bạc, công sức mà Phù Sai đổ vào đó trở thành tro bụi. Thu vét được bao nhiêu tài vật, Câu Tiễn cho quân mang xuống thuyền theo đường Thái Hồ về nước. Mỗi ngày, hàng đoàn chiến thuyền tấp nập chở đầy của cải, khiến nước Ngô tuy giữ được mà chẳng còn chút tài vật nào. Đây cũng là chủ trương của Văn Chủng, bởi nếu quân Ngô về tới thì ít nhất cũng mất hàng chục năm mới phục hồi được. Khi đó quân nước Việt đã hùng hậu thêm nhiều, không còn ngán ngại gì nữa. Khi ấy ở Hoàng Trì, Phù Sai tính thực lực của nước Tấn sai lầm, vì vậy hai bên giao chiến ác liệt nhiều trận mà không sao phân được thắng bại. Còn đang lúng túng, chợt Phù Sai nghe tin quân nước Việt xâm lấn đến tận kinh đô thì rụng rời cả tay chân. Bá Hy lập tức chém chết quân báo tin, khiến Phù Sai kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại làm vậy?" Bá Hy bỏ kiếm xuống, tạ tội rồi thưa: "Sở dĩ tôi làm vậy là vì không muốn tiết lộ quân tình. Hiện tại quân Tấn chưa biết việc nước Việt đánh phá, chúng ta phải lợi dụng cơ hội ngắn ngủi này mà kết thúc cuộc chiến mau mau, rút quân về nước cứu viện mới kịp." Phù Sai thở dài lo lắng hỏi: "Cứ theo tình hình thế này, muốn kết thúc là cả một việc khó khăn, còn tự nhiên rút quân về thì Tấn sẽ làm bá chủ, các chư hầu đều theo, sau này muốn lật ngược thế cờ còn khó hơn nữa. Tiến không được, lui không xong, ta chỉ trách mình không nghe lời Ngũ Viên mà thôi." Bá Hy sợ Phù Sai nhắc tới Ngũ Viên rồi trách mắng mình bất tài, vội hiến kế. Bây giờ chỉ còn mỗi cách vừa dương oai vừa nói khéo để nước Tấn cầu hòa. Đại Dương lấy cớ quân hai nước đã mệt mỏi, đưa thời hạn nội trong một ngày có ưng chịu hòa giải hay không thì trả lời ngay. Như vậy nước Tấn không có thời gian tìm hiểu địch tình. Bất đắc dĩ, Phù Sai phải nghe theo, dồn hết lực lượng đến gần đàn thề, thúc trống gõ chiên gian trời dậy đất để phô trương thanh thế. Một mặt cho người đưa điều kiện với Tấn Định Công, tỏ ra mình đang là thế mạnh. Tiếc là trong triều nước Tấn có một đại thần tên Đổng Cát, rất tinh minh mẫn tiệp. Thấy tự nhiên quân Ngô hành động hai việc trái ngược hẳn nhau thì tâu với nhà vua: "Có lẽ nội tình nước Ngô đang có xáo trộn, Phù Sai tiến không xong mà lui cũng chết, nên mới dở trò vừa phô trương vừa cầu hòa." Tấn Định Công suy nghĩ rồi hỏi lại: "Nếu vậy ta nên đánh hay nên hòa?" Đổng Cát thưa: "Đánh cũng khó mà giải quyết nổi trong thời gian ngắn, mà hòa thì mắc mưu bọn chúng. Hay nhất là Đại Dương nhịn Phù Sai một bước, đồng thời cũng bắt hắn lui một bước, không được xưng Dương làm bá chủ chư hầu nữa." Tấn Định Công nghe theo, sai người nói với Phù Sai điều kiện như vậy. Phù Sai quá bối rối vì chần chừ ngày nào đất nước tan nát ngày ấy, lập tức ưng thuận, bàn bố chiếu thư xưng là Ngô Công rồi cùng chư hầu hội thề. Khi vừa xong, cấp tốc kéo quân về nước ngay. Phù Sai thấy đất nước điêu tàn, trong khi quân Việt sĩ khí hừng hực thì rất chán nản, sai Bá Hy sang quân doanh nước Việt cầu hòa. Cầu Tiễn toàn từ chối, nhưng Phạm Lãi và Văn Chủng đều khuyên: "Này nước Ngô đã suy yếu cùng cực, hòa cũng chẳng sao, đánh hổ không nên dồn vào đường cùng. Nếu Phù Sai bị chèn ép quá, tất phải vận dụng hết sức lực chống lại, khi ấy chưa chắc chúng ta đã thắng được. Câu Tiễn nghe theo, cùng Phù Sai ký hòa ước. Thế nhưng hòa ước này chỉ được thời gian rất ngắn. Câu Tiễn dò xét biết nước Ngô đã quá suy nhược, thì liền bàn cùng Phạm Lãi và Văn Chủng tiến đánh lần nữa. Quả nhiên, Phù Sai lấy hết tàn binh chống cự nhưng đều đại bại. Các tướng trụ cột như Tào Cô, Tư Môn Sào tử trận nên quân binh càng mất ý chí chiến đấu. Phù Sai đành nhịn nhục, sai Công Tôn Lạc làm sứ thần, qua lại 7 lần mà Câu Tiễn nhất định không chịu, lại còn chỉnh đốn quân mã, quyết đánh một trận cuối cùng. Một đêm khuya, Phạm Lãi và Văn Chủng còn đang ngủ, bỗng thấy Ngũ Diên khăn áo chỉnh tề bước vào nói: "Số trời đã định nước Ngô bị tiêu diệt, các ngươi cứ kéo quân theo lối Đông Môn, ắt sẽ thành công." Giật mình tỉnh dậy, hai người kể lại giấc mơ giống hệt nhau thì đều kinh ngạc, báo cho Câu Tiễn biết. Vua nước Diệt liền thống lãnh đại quân theo Đông Môn mà vào. Bất ngờ đến nỗi Phù Sai không kịp ăn cơm, để bụng đói chạy ra Dương Sơn. Bá Hy thì mau lẹ đầu hàng để bảo toàn tính mạng, nhưng Câu Tiễn chẳng dung kẻ phản bội, truyền xử trảm toàn gia. Phù Sai bị dây chặt ở Dương Sơn, không đường thoát thân, nên lại chịu nhục bắn tên ra xin hàng. Ngờ đâu mối thù 10 năm làm trâu ngựa của Câu Tiễn chưa nguôi, nhà vua cũng cho bắn tên phúc đáp 6 tội lớn mà Phù Sai đã phạm. Biết thế đã cùng, Phù Sai ngửa mặt lên trời than dài: "Bởi vì ta không nghe lời Ngũ tướng quốc nên mới ra nông nỗi này. Ta có chết cũng làm hại nước Ngô mất rồi." Nói xong, dùng bảo kiếm đâm cổ tự vẫn. Trước khi đó, Phù Sai lấy lụa che mặt lại để khi xuống suối vàng không dám nhìn Ngũ Diên nữa. Câu Tiễn chiếm xong Dương Sơn, cho người mai táng Phù Sai ở đó, theo nghi lễ công hầu rất tử tế. Khi rút quân về nước, Câu Tiễn đưa cả Tây Thi theo, nói với quần thần: "Tây Thi góp công rất lớn trong việc làm suy yếu nước Ngô, nàng đã phải trải qua một thời gian bắt buộc phải yêu chiều Phù Sai, rất đáng ban thưởng. Vì vậy ta định phong làm quý phi, tùy dưới ngôi hoàng hậu nhưng cũng được hưởng nhung lụa suốt đời. Các người nghĩ sao?" Quần thần đều ưng bằng lòng, nhưng Câu Tiễn chưa kịp tấn phong cho Tây Thi thì phu nhân nghe biết, nỗi lòng ghen tuông, nghiến răng nói với Tả Hữu: "Tây Thi tuy có công thật nhưng là loại yêu nữ quỷ mị, chỉ trổ chút tài mê hoặc ra đã khiến Phù Sai mất mạng, nước Ngô tan tành. Này để Tây Thi trong cung thì có khác gì chứa quỷ trong nhà. Dù đại vương có tức giận, ta cũng phải ra tay trừ mối họa ngầm này mới được." Sau đó tự nhiên Tây Thi mất tích, không còn ai gặp nàng một lần nào nữa. Nhiều người đồn rằng Tây Thi đã bị Câu Tiễn phu nhân lén sai người bắt giữ rồi buộc đá vào ném xuống sông giết chết. Thế nhưng lại có người cho rằng Phạm Lãi từ quan không được, cũng lén bỏ đi đúng với thời gian Tây Thi mất tích. Chắc chắn hai người đã có tình ý với nhau từ khi mới ở Trữ La Thôn về triều. Phạm Lãi vì đại sự mà nén lòng để Tây Thi sang làm vợ Phù Sai. Khi xin với Câu Tiễn từ quan không được, Phạm Lãi lo lắng, thế nào tính mạng Tây Thi cũng khó bảo toàn dưới bàn tay ghen tuông của Câu Tiễn phu nhân, nên cùng nàng âm thầm xuống một chiếc thuyền con theo lối Tề Nữ Môn mà vào Ngũ Hồ. Thank you. Từ đó đôi trai tài gái sắc ấy rong chơi bốn biển, lấy danh sơn thắng cảnh làm nhà, suốt đời hưởng thụ hạnh phúc thiên nhiên, không tiếc nuối gì công danh ngày trước. Mãi sau này, khi con cái đã lớn khôn, Phạm Lãi mới cùng gia đình qua nước Tề, đổi tên là Chi Di Tử Bì, được trọng dụng phong làm thượng khanh. Con cái cũng đều có danh phận. Sau đó Phạm Lãi từ quan về Đào Sơn ẩn dật, xưng là Đào Chu Công, viết cuốn sách Tri Phú Kỳ Thư, thì mọi người mới nhận ra đó chính là vị anh hùng kiệt xuất đã phò tá Câu Tiễn từ lúc còn làm tôi tớ cho Phù Sai cho đến khi tiêu diệt xong nước Ngô. Riêng số phận Tây Thi thì không nghe nhắc tới, trở thành câu chuyện nổi tiếng muôn đời. Trước khi bỏ đi, Phạm Lãi có khuyên Văn Chủng: "Tôi ở gần Câu Tiễn hơn ông, lại trải qua những thời gian cực khổ, nhục nhã nhất cuộc đời, nên hiểu rất rõ tâm ý của nhà vua. Nhà vua chịu nhịn nhục rất giỏi, có chí lớn, nhưng lại đố kỵ người tài năng. Ông cũng như tôi đều là người biết lẽ tiến thoái, mau lui về thì mới mong bảo toàn được mạng sống." Văn Chủng xin nhận ý tốt của Phạm Lãi, nhưng cho rằng người anh hùng thì phải tận lực cho quốc gia, dù có mất mạng cũng cam tâm. Phạm Lãi đành thở dài bỏ đi với Tây Thi như đã kể ở trên. Quả nhiên sau này, lòng đố kỵ của Câu Tiễn lên tới đỉnh điểm. Một lần kia chẳng báo trước, Câu Tiễn đi thẳng vào hỏi Văn Chủng: "Ta nghe rằng ngươi là kẻ lắm mưu nhiều kế, chỉ mới ra tay nửa phần đã tiêu diệt được nước Ngô. Vậy bao giờ thì sử dụng hết những mưu kế ấy để đối phó với ta?" Nói xong, Câu Tiễn dứt thanh kiếm xuống đất, bỏ đi ngay. Văn Chủng nhìn lại, thì ra đó là thanh Trúc Lâu Bảo Kiếm mà ngày trước Phù Sai đã ban cho Ngũ Viên tự xử. Văn Chủng liền cười sảng khoái, nói với Tả Hữu: "Ta chỉ là kẻ tôi thần tầm thường, nay được coi trọng ngang hàng với Ngũ Viên thì chết cũng không uổng một đời." Nói xong, Văn Chủng tự đâm cổ mà chết.